Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3541. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng nói mấy vạn năm, cho dù hơn trăm năm ngàn năm, tu chân giới cũng thay đổi rất nhiều. Cho nên Dương Bách Xuyên thấy thật ra những người này là một quần thể đơn độc, chắn muốn kéo mấy lão bất tử này vào vân môn tiên cảnh. Vân môn tiên cảnh mới thành lập, có mấy người tử hoàng ở nên không thiếu cao thủ, chỉ thiếu cao thủ nhân tộc. Những người này rất thích hợp. Dương Bách Xuyên tính toán thu nạp những người này, nếu mềm không được thì cứng, dù sao hắn muốn hợp nhất bọn họ. 18 lão bất tử, chờ sau khi rời khỏi đây, có tâm cảnh cường đại làm gốc rễ, chắc chắn đều sẽ trở thành cường giả phi thăng cảnh. Mặc dù suy nghĩ rất nhiều nhưng lúc này mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm vào tòa độc phong đang từ từ sụp xuống. Tòa độc phong này là nơi trấn ma, bên trong có ma đầu thượng cổ. Bây giờ trận pháp của 9 cổ tiên nhân đã bị hắn phá hủy, đỉnh trấn ma không có trận pháp trấn áp, bắt đầu sụp xuống. Tiếp theo xem ma đầu bên trong đỉnh trấn ma có bị luyện hóa hay không. Nếu không bị luyện hóa, hắn chuẩn bị giết ma, dù sao hắn sẽ không để ma đầu chạy ra ngoài. Mặc dù ngoài miệng Dương Bách Xuyên nói không để ý ma hồn chạy thoát, không để bụng gánh tội thay gì đó, nhưng tất cả đều là giả. Hắn thật sự sợ hãi ma đầu chạy ra ngoài làm hại tu chân giới. Rốt cuộc Dương Bách Xuyên và người tu chân, không phải ma tộc, trong lòng vẫn là một thiếu niên tràn đầy chính nghĩa. Cho nên nhìn đỉnh trấn ma dần dần sụp xuống, trong lòng hắn rất căng thẳng. Thầm cầu nguyện ma đầu đã bị luyện hóa xong. Đúng lúc này, một tiếng gầm rú kinh thiên động địa vang lên. Dương Bách Xuyên vội vàng ngẩng đầu nhìn, sau khi đỉnh trấn ma sụp xuống, mười mấy luồng ma khí dày đặc thô to phóng lên cao. Ngay sau đó liên tục nổ ầm ầm. Ầm đùng, Dương Bách Xuyên nghe thấy 9 tiếng nổ vang, sau đó ma khí dày đặc bộc phát ra ánh sáng chói mắt. 9 đạo kim quang như 9 mũi tên nhọn lao ra 4 phương 8 hướng rồi nổ tung. Dương Bách Xuyên dùng càn khôn nhãn quan sát, giật mình, 9 đạo kim quang là 9 pháp khí vô cùng cường đại. Điều đầu tiên Dương Bách Xuyên nghĩ đến là tiên khí, bởi vì có 9 cổ tiên. 9 pháp khí đều là phi kiếm, cấp bậc tiên khí. Là tiên khí thượng phẩm. Lúc này trong đầu vang lên âm thanh của sư phụ Vân Thiên Tà. Dương Bách Xuyên nghĩ thầm quả nhiên đoán không sai. 9 tiên khí lao về 4 phương 8 hướng, nhưng Dương Bách Xuyên lại nhìn thấy một cảnh tượng cây ếch. Âng bê, 9 tiên khí trực tiếp phá vỡ không gian. Lúc này trận pháp thiên địa bị 9 tiên khí xét rách, nhưng Dương Bách Xuyên thấy được 9 tiên khí không chỉ phá vỡ từng tầng thiên địa, mà phá vỡ vô số tầng, trong giây lát đã phá hơn mấy trăm đến 1000 thiên địa. Cách chương.